Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2397. Chương 2397. Khương Sơ kiến sư phụ. Mạc Thiên Nhai tự nhiên là mặt mày hớn hở gật đầu. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Đều nghe ngươi. Tại hướng phía cửa đi tới quá trình bên trong, Mạc Thiên Nhai lại vui mừng hớn hở gọi rất nhiều ngày môn môn nhân. Một đám người cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị hướng Vân Hải Phủ mà đi. Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca không hợp nhau cả một đời. Hiện tại Mạc Thiên Nhai gặp phải loại này dương mi thổ khí sự tình. Không đến Phong Cửu Ca trước mặt buồn nôn hắn một chút. Quả thực có lỗi với bọn họ nhiều năm như vậy ân oán. Một đám người vui mừng hớn hở cao hứng bừng bừng. Chỉ là cứ như vậy dùng hai cái đùi đi tới. Hơn 10 cái người đi tải trên đường cái. Cũng là lộ ra thanh thế cuồn cuộn. Chỉ là bọn họ vừa mới rời đi thiên môn đại khái 2-3 dặm lộ trình. Chỉ thấy đâm đầu đi tới một cái kỳ quái nữ nhân. Nói là kỳ quái, thực cũng không thể nói là rất kỳ quái. Nữ nhân này mặc lấy một thân đủ ngực váy ngắn. Tại bây giờ cái này tôn trọng thời thượng niên đại, ưa thích loại này hán phục người, cũng không tính số ít. Có người mặc loại này y phục, đương nhiên không đủ để người ngạc nhiên. Nhưng là, có một chút, loại này hán phục, có rất ít người xuyên ra môn. Đại bộ phận đều là trong nhà mèo khen mèo dài đuôi. Bởi vì mặc lấy dạng này truyền thống y phục đi ra cửa, cuối cùng sẽ dẫn tới muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Da mặt dù dày người, chỉ sợ cũng rất khó thích ứng. Mạc Thiên Nhai bọn người rất tự giác vì nữ nhân tránh ra một con đường. Đều là hảo hán tử, đương nhiên sẽ không cùng một nữ nhân đoạt đường. Chỉ là nữ nhân này tại đi vào Mạc Thiên Nhai bọn người trước người 5 mét thời điểm, lại chủ động dừng bước lại, ánh mắt từng cái tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua. Nàng như thế ngẩng đầu một cái, nàng dung nhan tự nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người. Đây là một cái da thịt trong suốt trắng như tuyết, nhưng là ngũ quan lại hết sức bình thường nữ nhân. Không tính là kinh hãi thế tục mỹ nữ, nhưng là nhìn thật kỹ lại có một loại thành thục nữ nhân đặc thù vận vị. Liền như là lâu năm rượu lâu năm, tỉ mỉ phẩm vị, luôn có thể phát hiện nàng hấp dẫn người địa phương. Liễu Kính Thành bị nàng chằm chằm có chút không có ý tứ, rõ ràng khục một tiếng nói ra: "Vị tiểu thư này, tại sao muốn ngăn lại chúng ta đường?" Nữ nhân quét hắn liếc một chút, Liễu Kính Thành nhất thời cả người hướng về sau bay ngược mà đi, người trên không trung thời điểm trực tiếp phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Liễu Kính Thành bản thân bị trọng thương, thậm chí là kém chút hồn phi phách tán. Mạc Thiên Nhai bọn người sắc mặt đại biến, như lâm đại địch nhìn lấy nữ nhân này. "Ngươi là ai?" Mạc Thiên Nhai nghiêm nghị hỏi. Nữ nhân lại là lắc đầu, tựa như là tại đáp lại Liễu Kính Thành vừa mới vấn đề. "Là các ngươi cản ta đường." Đến mức Mạc Thiên Nhai, nàng không biết là vô tình hay là cố ý không nhìn. Khương Sơ Kiến từ trong đám người đi lên trước, nhìn chăm chú nữ nhân này, trầm giọng nói ra: "Vị tiểu thư này, một lời không hợp liền muốn đả thương người, có phải hay không quá phận điểm?" Nữ nhân nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, từ tốn nói: "Nghịch đồ, tại vi sư trước mặt cũng dám làm can." Khương Sơ Kiến thân hình đại chấn, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng. Đối cái thanh âm này, nàng đời này đều quên không. Chính là lúc trước mang theo nàng rời đi phàm tục, lại hướng mặt khác thế giới kia sư phụ, Tuyệt Tình môn một trưởng lão, Tuyệt Tâm, từ khi chính mình đối Lâm Thành Phi động tình, bị công pháp phản vệ một khắc này, Khương Sơ Kiến liền biết sẽ có một ngày như vậy. Sư phó của nàng nhất định sẽ tìm trở về. thân thủ trừng trị nàng cái này đại nghịch bất đạo gia hỏa. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này, đến thật như vậy nhanh. Khương Sơ Kiến mặt xám như cho, đối sư phụ tuyệt tâm tu vi, nàng lòng dạ biết rõ, mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng lại là một cái học đạo cảnh cao tay đối tay. Qua rất lâu, Khương Sơ Kiến mới đột nhiên khuất thân thi lễ, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, đồ nhi bái kiến sư phụ, ta cũng không có ngươi như thế có thể tăng mặt đồ đệ. Tuyệt tâm mặt, không biểu tình nói ra, ta lúc đầu là nhìn ngươi thiên tư không tệ, mới thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi đoạn tình quyết. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà liền dội đoạn tình môn tối kỵ nhất húy. Đồ nhi đáng chết, còn mời sư phụ trách phạt. Khương Sơ Kiến nhận mệnh đồng dạng, cúi đầu nói ra, Tuyệt Tâm lại là vung tay lên, lạnh giọng quát nói, ta nói qua, ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, ngươi tuyệt tình quyết. Nói đến đây thời điểm, nàng trong lúc đó sắc mặt cứng lại, nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến gương mặt kia, thật lâu cũng không chịu chuyển động một cái con ngươi. Ngươi lại nhưng đã đến văn đạo cảnh, không đúng, ngươi tu luyện không phải đoạn tình quyết. Tốt, nguyên lai ta còn là xem thường ngươi lá gan, ngươi không những đối nam nhân dùng tình, người kia còn dám cõng sư môn, vụng trộm tu luyện khác công pháp. Bất đắc dĩ, còn mời sư phụ thứ lỗi. Khương Sơ Kiến bất đắc dĩ nói ra. Mạc Thiên Nhai bọn người ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Cái này kỳ quái nữ nhân, có thể liếc một chút đem Liễu Kính Thành trừng thành trọng thương, cũng đủ để cấp cho nàng đủ rất coi trọng. Vốn là coi là lấy mới thấy tu vi, làm sao đều có thể cùng nữ nhân này phân cao thấp. Lại là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng lại chính là mới thấy sư phụ. Cái này thiếu nữ 16 bộ dáng người, thực là 40-50 tuổi lão nữ nhân. Chỉ là tưởng tượng liền có thể khiến người ta tiêu trừ đối nàng chỗ có ý tưởng. Tử tội, Tuyệt Tâm quát lạnh một tiếng, cao giọng nói, Khương Sơ Kiến, ta hiện tại đại biểu sư môn, thu hồi trên người ngươi sư phụ ban cho ngươi tất cả mọi thứ. Bao quát tính mệnh của ngươi cùng tu vi, ngươi có thể có lời nói. Khương Sơ Kiến thấp giọng nói ra, còn mời sư phụ nhìn rõ mọi việc. Đệ tử tuyệt đối không có làm qua bất luận cái gì hữu nhục môn phong sự tình. Thật sao? Tuyệt Tâm trong miệng hỏi như vậy một câu, nhưng lại không hề có điềm báo trước duỗi ra nhất trường, hướng về Khương Sơ Kiến ở ngực đập tới, rõ ràng cùng Khương Sơ Kiến còn cách nhau hơn 10 mét. Thế nhưng là, một trường này đập sau khi rời khỏi đây, quả thực là truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Lấy Khương Sơ Kiến văn đạo cảnh tu vi, thậm chí ngay cả tránh né một chút năng lực đều không có. Xoạt xoạt xoạt, cái này tiện tay nhất trường, để Khương Sơ Kiến liên tục lui về phía sau 3 bước. Khương Sơ Kiến trên khóe miệng, tràn ra vài tia máu tươi. Sư phụ, người đã bị trục xuất đoạn tình môn. Từ nay về sau, ta không phải sư phụ của ngươi. Tuyệt Tâm nghiêm nghị quát nói, đừng tưởng rằng đến văn đạo cảnh, liền coi chính mình là cái nhân vật, trong mắt ta, vẫn là con kiến hôi a. Nói chuyện, hắn đưa tay chộp một cái, Khương Sơ Kiến thân thể, vậy mà không bị khống chế hướng về phía trước nhảy lên. Thời gian nháy mắt, Khương Sơ Kiến cổ, liền bị Tuyệt Tâm nắm trong tay, ngươi làm gì, thả mới thấy. Nơi này là Hoa Hạ, ngươi dám đảm đương đường phố hành hung, không muốn sống sao? Khương sư tỷ, nếu như xảy ra chuyện gì, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sống không quá lâu. Mạc Thiên Nhai bọn người thấy một lần khẩn trương, ào ào lên tiếng quát to. Thế nhưng là, Tuyệt Tâm căn bản không có cùng bọn hắn nói nhiều một câu ý tứ. Ở trong mắt nàng, những người này đều là con kiến hôi a. ai nguyện ý cùng dưới chân con kiến nhỏ nói chuyện phiếm bàn điều kiện. Ta không ngay lập tức sẽ giết ngươi. Tuyệt Tâm Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến. Lạnh giọng nói ra, nói cho ta biết, truyền cho ngươi công pháp người ở nơi nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,